Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 39, góc truyện audio.com, chấm, Linh Châu, Đỗ Vinh kinh ngạc thốt ra. Hắn cẩn thận nhìn Trần Tiêu trong tay Linh Châu, mới dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Hắn nghi hoặc dương mắt nhìn Trần Tiêu, vấn đạo, đông chủ, xin thứ cho tại hạ mạo muội. Này Linh Châu là từ đâu đến? Đây chính là Linh Châu, không phải Linh Tệ à, Linh Tệ thu hoạch. Chỉ cần có tiền lại bỏ được thủ tục phí, tổng có thể đổi đến. Linh Châu cùng Linh Tệ không giống với, có thể làm năng lượng đến sử dụng, ở thế gian lưu thông càng thiếu. Chỉ tại quyền quý thế gia cùng tu tiên giả chi gian có thể thấy được. Bọn họ này đó tu sĩ ngày thường chi tiêu, cũng nhiều lắm chính là Linh Tệ. Trần Tiêu nói, kỳ thật rất ít nhân biết, ta ngẫu nhiên gian học được trụ trai thuật. Có thể phân biệt đi ra nào đó đặc thù tiên nhân đồ cổ. Ngươi hẳn là cũng biết, tiên nhân đồ cổ trong rất có một ít có tương đối cao giá trị. Tỷ như nói phía trước đạp thuyết tầm tiên các bán ra cái kia đồng đỉnh. Vinh Thúc nghe nói biết việc này sao? Gặp Đỗ Vinh gật đầu, Trần Tiêu mới tiếp tục nói. Căn cứ vị kia mang đi nó tiên sư nói. Đồng đỉnh phù văn trận tuy rằng hư hao. Nhưng là bản thân tài chất lại rất hy hữu chân quý. Còn có thể tiến hành luyện, lại một lần nữa sử dụng. Này Linh Châu cũng là cùng loại, là một kiện cổ truyền con bài ngà tiền thù lao. Đỗ Vinh nghĩ nghĩ, nói, đông chủ, chẳng lẽ ngươi là muốn chuyên môn làm phương diện này nghề? Ở tu tiên giả thành thị trong, cũng có này loại nhị thủ tạp vật điếm, ngược lại là một chỗ đào bảo hảo nơi đi. Trần Tiêu lắc đầu, hắn nói, không, ta đưa ra việc này, chỉ là muốn hướng ngươi thuyết minh, ta có năng lực kiếm được đầy đủ linh tệ Linh Châu sử dụng. Vinh Thúc, ngài hay không nguyện ý theo giúp ta cùng đi một chuyến tu tiên giả thành thị. Sở hữu phí dụng, ta có thể gánh nặng, không thể không nói, Trần Tiêu lập tức bắt được có thể thuyết phục Đỗ Vinh mấu chốt. Nhiều năm như vậy tới nay. Đỗ Vinh kiếm lấy tài vật tất cả đều dùng đến mua vào đan dược cùng với vũ khí trang bị chờ tăng lên chính mình. Hắn không phải không hướng tới kia tòa thành thị, nhưng là vé tàu thật sự rất quý, đầy đủ muốn 50 linh tệ. Có này 50 linh tệ, có thể mua sắm ngũ bình đan dược, 10 thanh vũ khí, một thân trang bị, đầy đủ hắn tiến hành 20 hồi thám hiểm lịch lãm. Tăng lên 1/3 cảnh giới. Trần Tiêu nếu là thật sự chịu giúp hắn cung cấp vé tàu. Đỗ Vinh căn bản liền không có khả năng kháng cự được. Quả nhiên, Đỗ Vinh cơ hồ đều không có như thế nào suy xét. Liền đồng ý Trần Tiêu mời, cùng hắn cùng đi tu tiên giả thành thị. Nếu làm ra quyết định, Đỗ Vinh lập tức liền chuyển hoán lập trường. Toàn tâm toàn ý vì Trần Tiêu tính toán đứng lên. Hắn nói, chúng ta hàng đầu giải quyết. Chính là ngươi thân phận vấn đề, người tu hành nhóm tại ngoài lịch lãm thời điểm, đều là thông qua một cái tên là chi thế đường địa phương tiến hành nhiệm vụ lĩnh cùng giao nộp. Cũng là thông qua chi thế đường tiến hành vật phẩm đổi. Đồng thời cũng có thể thông qua nó tuyên bố nhiệm vụ. Trần Tiêu nhớn mày, trên đời thế nhưng còn có như vậy phương tiện bình đài. Đỗ Vinh không rõ hắn theo như lời bình đài là cái gì. Nhưng là đối phương ý nghĩa lời nói vẫn là có thể lý giải. Hắn gật đầu nói, là rất phương tiện, này chi thế đường từ nhiều mặt thế lực cộng đồng tạo thành. Xem như một cái liên minh, từ ngoại cảng đến kia tòa thành thị hàng tuyến, chính là chi thế đường sáng lập, bởi vì này chi thế đường chỉ đối mặt tu tiên giới buôn bán. Cho nên muốn mua sắm vé tàu, nhất định cần phải có người tu hành danh đĩa. Trần Tiêu ngoài ý muốn nói, danh đĩa, chứng minh thân phận danh đĩa, Đỗ Vinh khẳng định gật đầu, không sai, chính là cái kia danh đĩa, Trần Tiêu thật không nghĩ tới này danh đĩa tại loại này sự tình thượng hội có đại tác dụng. May mà danh đĩa vẫn bị hắn bên người bảo quản, hắn thủ ra bản thân danh đĩa phóng trên mặt bàn, của ta danh đĩa năm ngoái vừa mới tiến hành qua thay đổi. Xem như trưởng thành sau khả trường kỳ sử dụng, Đỗ Vinh thân thủ lấy ra hắn danh đĩa, cũng không biết hắn dùng cái gì dạng thủ pháp, danh địa thế nhưng chợt lóe nhất đạo quang mang. Đỗ Vinh đối Trần Tiêu nói, này danh địa là thế nhân trọng yếu nhất thân phận chứng minh. Không chỉ là người thường, đối người tu hành nhóm càng là, kỳ thật này danh địa nội bộ có thể trữ tồn một điểm tin tức. Chỉ dùng chân nguyên tham xem, liền có thể đọc ra bên trong nội dung. Tiếp, Đỗ Vinh liền hướng Trần Tiêu thuật lại một lần, hắn danh địa thượng tin tức, Trần Tiêu thế mới biết này tiểu tiểu danh địa thượng, không riêng chỉ là có tuyên khắc ở mặt ngoài danh tự sinh ra canh giờ quê quán địa chỉ. Thậm chí còn có Trần Tiêu hình dáng đặc thù, cụ thể đến hắn là cái gì nhan sắc ánh mắt, tóc là thẳng vẫn là cuốn, ánh mắt là cái gì hình dạng, môi cùng lỗ tai lại là cái gì bộ dáng đẳng đẳng. Mỗi một dạng đều miêu tả đặc biệt chi tiết, chỉ cần có một cái hội họa bản lĩnh đặc biệt thâm hậu người. Đều có thể căn cứ này phân miêu tả, họa ra nhất chương cùng chân nhân kém không nhiều họa tượng đến. Trần Tiêu bị thế giới này đối với nhân khẩu quản lý cấp thật sâu rung động đến. Liền tính là kiếp trước chứng minh thư hệ thống, cũng không gì hơn cái này. Đỗ Vinh cười một chút, hắn nói. Đông chủ, trước không vội giật mình, này còn chỉ là người thường thân phận danh địa, đãi muốn đổi thành người tu hành càng thêm khắc nghiệt, cần đem thân cụ loại nào linh căn, cảnh giới như thế nào, xuất thân môn phái nào đều muốn ghi lại thượng, có sư thừa viết sư thừa, không sư môn tán tu cũng muốn đánh dấu ở nơi nào thượng học đường. Trần Tiêu nhịn không được hỏi, vì sao quản lý đắc như vậy kín đáo? Này chẳng phải là đem rất nhiều tiên sư chi tiết đều lộ ra đi ra. Tiên môn làm thật nguyện ý, Đỗ Vinh nhận chân vô cùng gật đầu. Rất có tất yếu như thế, bởi vì ở trước kia, không có như vậy thực hành thời đại, từng ra qua tà đạo người tu hành mạo danh thế thân tiến vào đạo tu tông môn. Kết quả cuối cùng thiếu chút nữa đảo điên đạo thống ác sự. Tuy rằng quản lý nghiêm mật, nhưng là ngẫm lại có thể tránh né rất nhiều ác sự phát sinh. Chúng tiên môn đồ cũng hoàn toàn không phản đối. Còn nữa nói, này bên trên miêu tả cũng không có lộ ra đối người tu hành đến giảng trọng yếu nhất linh căn cùng công pháp tin tức. Cũng không tính tiết lộ chi tiết, Trần Tiêu tâm tình trầm trọng, cảm giác sự tình muốn so với hắn dự đoán muốn phức tạp nhiều. Hắn thanh âm trầm thấp hỏi, như vậy, của ta danh địa như thế nào tài năng chuyển hoán trở thành người tu hành danh địa? Đỗ Vinh nhíu mày, cảm giác có chút khó làm nói. Tối đơn giản, chỉ muốn tiến hành một chút thí nghiệm, liền có thể đem phổ thông danh địa trực tiếp đổi thành người tu hành danh địa. Đỗ Vinh nói cho Trần Tiêu, kia vài bái nhập tiên môn học đồng nhóm, rời đi ra hương sau làm chuyện thứ nhất. Chính là đem chính mình danh địa thay đổi thành người tu hành danh địa. Mà kia phải không có tư cách nhập tiên môn, cuối cùng từ học đường tốt nghiệp các tu sĩ, tác trải qua học đường báo bị đến thị trấn, chuyển hoán thân phận danh địa. Trừ này hai loại con đường chi ngoại, quyền quý thế gia có linh căn đệ tử có thể trực tiếp trình báo. Tại ngoài tán tu truyền thừa lưu phái tác hướng Đỗ Vinh nói như vậy. Đi chi thế đường chắc một chút liền có thể lĩnh đến người tu hành danh địa. Đã ngoài vô luận là nào một loại phương pháp, Trần Tiêu đều nhất định phải có linh căn mới được, không có linh căn liền đừng nghĩ sử dụng người tu hành danh địa. Vấn đề là, Trần Tiêu thân thể nếu là có linh căn có thiên phù có thể tu luyện. Hắn tội gì lại dùng phong thủy học sáng lập cái gì tân tu luyện hệ thống. Trần Tiêu cười khổ một tiếng. Còn có khác có thể làm biện pháp sao? Đỗ Vinh nghiêm túc nói. Còn lại cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tiến hành nhất chương lâm thời đệ tử danh địa. Chỉ cần có biện pháp là được, Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra, không đợi hắn cao hứng. Đỗ Vinh liền nói biện pháp này hoàn chỉnh thao tác lưu trình. Đầu tiên tìm một vị nguyện ý hỗ trợ tiên sư. Sau đó vì Trần Tiêu lấy đối phương dự bị đệ tử thân phận tiến hành một phần kỳ hạn chỉ có 3 tháng lâm thời danh địa. Đỗ Vinh nói, kỳ thật, cũng có lui tới đô thành cùng tu tiên giới người thường. Bọn họ sử dụng chính là như vậy lâm thời danh địa. Phương pháp này hàng đầu chính là muốn tìm đến một danh nguyện ý hỗ trợ tiên sư. nguyện ý hỗ trợ tiên sư. Thật là nói dễ hơn làm. Trần Tiêu đau đầu xoa nhẹ Hạ Thái Dương. Nghĩ đến như vậy tiên sư không dễ tìm đi. Đỗ Vinh lúc này ngược lại an ủi Trần Tiêu đạo. Đông chủ không cần nôn nóng. Xe đến trước núi ắt có đường. Tóm lại là có thể giải quyết. Này chủ động cùng bị động chính là không giống với. Đỗ Vinh hôm sau không cần Trần Tiêu đề. Liền đem hắn đưa đến ngoại cảng chi thế đường chú địa. Này chú địa cũng không lớn. Chỉ là một đống chiếm hơn 100 bình 2 tầng mộc lâu. Lầu 1 là không có ngăn cách đại sành. Vào cửa chính là chờ khu. Nội bộ là mấy cái làm việc quầy. Sang bên có nối thẳng 2 lâu thang lầu. Cũng không biết bên trên là tiến hành cái gì. Chi thế đường nội người cũng không nhiều. Đỗ Vinh khiến Trần Tiêu đang chờ khu đợi. Chính mình thì cầm hắn danh đĩa lên lầu 2. Trần Tiêu liền thành thật tọa đang chờ khu trên chỗ ngồi. Mượn một viên bộ dạng tươi tốt bồn hoa tre. Quan sát người khác, Trần Tiêu xem nơi này người. Đầu tiên trước xem khí chàng. Có khí chàng chính là tiên sư. Không khí chàng không nhất định là phàm nhân. Không chuẩn người ta là tu sĩ. Chi thế đường lý người đến lại đi đi. Trần Tiêu liền chính mắt thấy hai thân xuyên quý báu tơ lụa. Khoác ra lồng áo khoác. Bụng phệ trung niên nam tử, hắn dám khẳng định, này hai người tuyệt đối không phải tu sĩ, cùng hắn giống nhau đều là không có tu tiên linh căn người thường. Này hai người giàu có bị mang theo vào nơi này, hẳn là cũng là vì vé tàu, Trần Tiêu cảm giác an tâm rất nhiều, đi người hơn, không lộ địa phương liền sẽ bị thải ra một con đường đến. Có nhu cầu như vậy nhiều. Hắn làm lâm thời đệ tử danh đĩa sự tình liền sẽ không rất khó. Trần Tiêu an tâm đến, dựa vào trên lưng ghế dựa chuyên tâm chờ Đỗ Vinh trở về. Lúc này cách bồn hoa ngồi xuống mấy người, đại khái là vì nơi này là người tu hành địa phương. Bọn họ nói chuyện cũng không có rất cố kỵ, liền nghe trong đó một người nói, này đều đã đệ tứ tranh. Đến cùng lúc nào chúng ta tài năng vượt qua này phiến hải A, một người khác tắc nói. Cảnh sư đệ, an tâm một chút chờ nóng. Lần này cùng tịch sư thúc đi ra, người liền hẳn là muốn có loại này chuẩn bị tâm lý. Trần Tiêu nguyên bản liền cảm giác trong đó một người thanh âm có một chút quen thuộc. Kết quả này, tịch sư thúc, vừa ra tới, hắn liền lập tức tưởng đứng lên mà nói người là ai. Trọng huyền phái thu đồ tiên sư, tịch vân đình sư điệt, Trần Tiêu không dám chuyển qua xem, chỉ dùng dư quang xuyên thấu qua bồn hoa khe hở nhìn thoáng qua. Xác thực là lúc ấy đi theo tịch vân đình bên người cái kia triệu phóng. Dư quang vội vàng đảo qua, cách vách ngồi 4 người, 2 Trần Tiêu ở phàn thôn gặp qua, mặt khác 2 xem ra cũng là trọng huyền phái đệ tử. Nói, an tâm một chút chờ nóng. Là triệu phóng, hắn ta đối diện cảnh sư đệ sầu mi khổ kiềm, tang khí vô cùng nói. Ta như thế nào có thể biết lần này công sự có thể khúc chiết thành cái dạng này? Lần đầu tiên đi thuyền thời điểm gặp được phong bạo, không thể không chuyến về. Lần thứ 2 quả thực mạc danh kỳ diệu, thế nhưng có thể lạc hướng mắc cạn, để cho nhân cảm giác khó có thể tin tưởng lần thứ 3. Thế nhưng có thể gặp trong biển sâu hung thú chạy đến duyên hải đến cầu ngẫu. Rõ ràng nửa tháng hình thành, cố tình nhiều lần phản trình, như thế trì hoãn nửa năm thời gian, rất để người bực mình. Lúc này người thứ 3 mở miệng nói, lần này đi ra, khiến tịch sư thúc mang đội, các trưởng lão nguyên bản liền có ý tưởng muốn tiến hành thí nghiệm. Xem tịch sư thúc đối vận rủi khống chế hay không tự nhiên. Đến nay xem ra, kết quả không thậm lý tưởng. Cái thứ tư nhân nói, các ngươi yên tâm, trưởng sự viện gặp các ngươi quá hạn chưa về, liền đã dự liệu đến, mới phái ta 2 người tiền đến tiếp ứng. Lần này cũng sẽ không khấu trừ các ngươi công huân, chỉ để ý an tâm đem này phê đệ tử mang về sơn môn. Liền tính hoàn thành nhiệm vụ, cảnh sư đệ nói, chấm, chúng ta ngược lại là không quan trọng. Trung quy biết nội tình, chỉ là đáng thương kia vài đệ tử, liên phao 3 hồi nước biển, mỗi người cơ hồ đều bị bệnh một lần, lặng im một hồi nhi, cảnh sư đệ yếu ớt nói, ta như thế nào, cảm giác theo tịch sư thúc tu vi càng phát ra cao thâm. Hắn này không thể nghi ngờ trong liên lụy hiệu quả càng ngày càng lợi hại đâu. Cách chương.